Truyền nhân thần y, chương 441, C441, chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nói xong còn hôn một cái vào ống nghe. Tiêu Trường Hà cười nói, con bé này, lúc nào cũng khiến người ta lo lắng. Thôi được rồi, bên đó của con bây giờ chắc là tối rồi nhỉ? Nghỉ ngơi sớm đi, rảnh rỗi thì gọi điện về nhà nhiều hơn. Mẹ con ngày nào cũng nhắc đến con đấy. À mà sắp tới bọn cha có thể sẽ sang Hoa Hà. Lúc đó cha muốn gặp sư phụ của con. Thật ra Tiêu Tuyết Ni rất muốn gọi điện về nhà. Nhưng mỗi lần Venina cứ như cái mẹt đậu bị đổ. Lải nhải nói mãi không ngừng. Tuyệt đối không có khả năng chủ động cúp máy được. Cho nên có chuyện gì, Tiêu Tuyết Ni đều phải chất đống lại. Gọi điện một lần nói hết. Hà, cha mẹ sắp sang Hoa Hạ à, khi nào vậy? Nghe nói cha mẹ sắp sang Hoa Hạ, Tiêu Tuyết Ni cũng hỏi với vẻ rất vui mừng. Cái này tạm thời vẫn chưa chắc chắn, để sau này rồi tính. Con mau đi ngủ đi, ngày mai cha bảo chú Phùng đến thăm con, nếu không thì cha vẫn không yên tâm. Tiêu Trường Hà nói xong, Tiêu Tuyết Ni đáp lại một tiếng rồi cúp máy. Chuyện gì vậy? Tuyết Ni vẫn ổn chứ? Cúp máy xong, Venina lo lắng hỏi, xin ủng hộ chúng tôi tại chu.vn. Tiêu Trường Hà ngồi bên cạnh vỗ vai bà, nói, yên tâm đi, em xem nó nói chuyện điện thoại vui vẻ như vậy, thì biết chắc là không sao rồi. Nhưng Venina vẫn cau mày, chính anh còn không rõ con gái mình sao, lúc nào nó gọi điện về chẳng vui vẻ đâu. Dù sao em thấy đã nhập viện rồi thì chắc chắn là nghiêm trọng. Em phải sang Hoa Hạ mới được. Venina hùng hổ nói, có vẻ như sắp đứng dậy đi Hoa Hạ ngay lập tức. Tiêu Trường Hà an ủi. Được rồi, đừng nóng vội. Bây giờ anh gọi cho Phùng Chí Viễn. Bảo ông ấy ngày mai đến bệnh viện thăm Tuyết Ni. Rồi gọi lại báo cho chúng ta. Lúc đó hãy quyết định được không? Nhưng Venina lập tức phản ứng. Không phải viện trưởng bệnh viện đó anh cũng quen à, anh gọi thẳng cho ông ấy đi. Bây giờ gọi luôn đi, được được được. Tiêu Trường Hà cũng thực sự bó tay. Cuối cùng sau khi gọi cho Đới An, xác nhận đi xác nhận lại Tiêu Tuyết Ni không sao, Venina mới tạm yên tâm. Ăn sáng xong, Tiêu Trường Hà gọi điện cho Phùng Chí Viễn. Đổ chuông hồi lâu, Phùng Chí Viễn mới bắt máy. Lão già này, ngủ à? Phùng Chí Viễn bật đèn đầu giường. Nói, tôi nói chứ ông cũng biết chọn thời điểm thật đấy. Ông có biết dạo này áp lực công việc của tôi lớn lắm không? Ngủ được một tí đã bị ông đánh thức rồi. Ồ, làm phiền sếp Phùng rồi. Tôi cúp máy đây. Tiêu Trường Hà nói đùa. Nói đi, giờ này ông gọi chắc chắn là có việc gấp. Nói nhanh lên, nói xong tôi còn phải đi ngủ. Phùng Chí Viễn ngáp dài nói. Vậy tôi nói ngắn gọn nhé. Tuyết Ni nhập viện rồi. Lời Tiêu Trường Hà còn chưa dứt, Phùng Chí Viễn đã cắt ngang. Ông nói gì cơ? Tuyết Ni nhập viện, nghiêm trọng không? Tôi lập tức qua đó. Ở Tân Hải, Tiêu Tuyết Ni không có họ hàng thân thích. Theo lý thì Phùng Chí Viễn là người thân nhất của cô ấy. Giờ nhập viện rồi, ông ta tất nhiên phải tới ngay lập tức. Không cần, tôi đã xác nhận rồi. Không có gì đáng ngại. Với lại nó gây chuyện, nghe nói đốt cháy cả một con phố. Ngày mai ông qua giải quyết vụ này giúp tôi. Tiêu Trường Hà bình thản nói với Phùng Chí Viễn. Tiêu Trường Hà đã nói vậy, có lẽ cũng không quá nghiêm trọng, nên Phùng Chí Viễn cũng yên tâm. Được. Ngày mai tôi sẽ đi xử lý chuyện này. Một lúc sau, Tiêu Trường Hà hỏi, bọn chúng có động tĩnh gì không? Người của Sơn Trang Quy Vân tạm thời không có động tĩnh lớn. Nhưng phía Cẩm Thượng Cư thì không yên ổn. Tề Hoan dẫn người đến Sơn Trang Quy Vân gây rối. Phùng Chí Viễn thành thật nói qua điện thoại, vậy là thật sự có người mang đồ từ Biển Đen ra rồi à? Tiêu Trường Hà nghiêm túc hỏi. Tuy rằng chưa được chứng thực, nhưng sự biến mất của vùng biển đó cùng với động thái của hai nhà còn lại, có lẽ có thể nói lên điều gì đó. Ý của Phùng Chí Viễn là, bên trong không đủ bằng chứng, nhưng cơ bản có thể đoán định, quả thật có người mang đồ ra từ biển đen. Tiếp tục để ý, tôi xử lý công việc bên này xong sẽ qua. 30 năm trước, ngoài Cẩm Thượng Cư và Sơn Trang Quy Vân, còn có một nhà khác cùng đi tìm báu vật ở biển đen. Chính là nhà họ Tiêu. Chỉ là sau sự việc đó, nhà họ Tiêu biến mất khỏi Hoa Hạc, ra nước ngoài làm ăn buôn bán. Mấy chục năm qua đến giờ có thể nói là hưng thịnh rực rỡ. Thế lực không hề thua kém hai nhà kia. Nhưng làm ăn là làm ăn. Không thể vì làm ăn lớn mà từ bỏ thứ trong biển. Nhà họ Tiêu cũng có quyền chia phần. Cách chương.